Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc phong cao, bóng đêm như vậy thâm trầm. Triệu Phỉ Nhan đã thấy kia thiếu niên mặt phút chốc lượng lên. Mình diễm chiếu nhân, không thể phương vật, so với chính mình trong tay cây đuốc còn muốn tới chói mắt. Người nói, còn có người theo cấm địa đi ra. Tần Kinh Vũ tâm lý đập bịch bịch, cường tự chấn định, thanh âm vẫn là tránh không được hơi hơi phát run. Không đúng a, chính mình cùng Yến Nhi vẫn canh giữ ở sơn động, chú ý mặt hồ động tĩnh, ở tới đây phía trước, tuyệt đối không nữa nhân theo trong hồ đi ra. Chẳng lẽ, đã muốn bất chấp rất nhiều, bắt lấy của nàng cánh tay, vội vàng lại hỏi, phía trước các ngươi tại kia trong hồ có phải hay không đã muốn phát hiện ngoại lai người? Tổng cộng có bao nhiêu nhân? Bọn họ làm sao có thể đi Nam đảo? Triệu Phỉ Nhan bị nàng này một phen liên châu đặt câu hỏi làm hôn đầu. Yến Nhi ở một bên nhìn xem rõ ràng, chạy nhanh tiến lên đè lại tay nàng. Chủ tử, chúng ta trước tìm cái yên lặng chỗ, lại chậm rãi hỏi, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thân, biết thấy phía trước bóng cây lắc lư, chạy nhanh kéo Triệu Phỉ Nhan đi qua, ẩn ở thụ sau, chính xác hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này người sống hiến tế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Phỉ Nhan thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, lập tức cũng không giấu giếm, theo thực đáp. Thánh linh thể chất khác hẳn với tầm thường xà loại, mỗi cách mấy tháng nhất định phải dùng ăn người sống. Vì thế đại ca cùng kia nam đảo đứng đầu của Âu Trần đều là tưởng tận biện pháp. Bình thường chỉ dùng để trên đảo vi phạm pháp lệnh hung đồ. Nếu như có đảo ngoại ngư dân xử tiến địa giới, đó là rất tốt. Nàng cắn môi dưới, sắc mặt hình như có không đành lòng, lại nói, ta nghe đại ca nói. Cổ Ô Trần nguyên bản vì hiến tế đau đầu không thôi. Không nghĩ tối hôm qua lại ngoài ý muốn lấy ở một đám ngoại lai nhân sĩ. Nhân sổ còn không thiếu, đều là theo U Minh Hà lý lao tới. U Minh Hà, ân, Hoàn Dương Hồ cùng U Minh Hà, một cái ở Bắc, một cái ở Nam, đều là cấm địa cùng ngoại giới thông đạo. Ta nghe đại ca nói, hình như là ban không động đậy đồng cơ quát. Đi ra bất đồng địa phương, nhân gian địa ngục, các không thể làm chung. Hoàn Dương Hồ, U Minh Hà, trách không được kia mấy chục danh môn nhân không thấy bóng dáng. Bọn họ không có mở ra bãi đá cái chìa khóa, trực tiếp bị vọt vào một khác chỗ thông đạo, rơi xuống nam đảo đứng đầu trong tay. Tần Kinh Vũ nghĩ thông suốt này trong đó ngọn nguồn, trong lòng mừng rỡ, liền nói ngay, kia cử hành hiến tế địa phương ở nơi nào. Người trước mang ta nhóm đi qua. Triệu Phỉ Nhan trừng mắt nhìn, nghi hoặc nói, ngươi không đi Mật Vân đảo tìm mẫu trùng cứu Tần Lang? Đương nhiên muốn đi, bất quá ta hiện tại có càng sự tình khẩn yếu phải làm. Tần Kinh Vũ chuyện vừa truyền, nhìn chằm chằm nàng nói, chúng ta liền hai người, thế đan lực bạc, còn phải tìm chút giúp đỡ. Triệu Phỉ Nhan nhìn đến đối diện thiếu niên trong mắt hào quang chớp động, ý chí chiến đấu tràn đầy, ngẩn ngơ, kêu lên, a, ngươi muốn đi Nam đảo, cứu này sống tế người, bọn họ là bằng hữu của ta, ta tự nhiên muốn đi cứu. Tần Kinh Vũ liếc nhìn nàng một cái, lại thành khẩn nói, Phỉ Nhan tiểu thư, ta cần ngươi hỗ trợ, cho chúng ta dẫn đường. Triệu Phỉ Nhan trực giác lắc đầu, không được, hiến tế là trên đảo đại sự, trọng binh gác, các ngươi không cần đi. Rất nguy hiểm, Tần Kinh Vũ đè bên hông trường kiếm, thản nhiên nói, chúng ta người Hán có một câu, tên là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Triệu Phỉ Nhan trên mặt tràn đầy do dự, nhu chiếp nói, nhưng là, không có gì nhưng là, Tần Kinh Vũ cũng không xem nàng, nhìn phía kia ánh lửa tận trời chỗ, thở dài, nếu là của ngươi huynh đệ. Của ngươi chí thân người bị phụng đi xa khẩu làm sống tế. Như thế huyết tinh rất muội việc, ngươi hội tùy ý nó phát sinh sao? Ta, Triệu Phỉ Nhan bị hỏi cứng đờ, từ nhỏ bị đảo chủ huynh trưởng sủng ái có thêm, bảo hộ cẩn thận kiêu kiều nhỏ tì, lại như thế nào trải qua như vậy lựa chọn thời khắc? Nghĩ đến kia trong phòng anh tuấn nho nhã trẻ tuổi nam tử, khẩu khí dần dần nhuyễn xuống dưới. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Bất quá chỉ có thể đến hướng cột mốc biên giới chỗ. Các ngươi chính mình đi qua. Tần Kinh Vũ đáp ứng sảng khoái. Đi, bất quá ta cứu ngươi trở về. Lại như thế nào tìm ngươi? Triệu Phỉ Nhan nghĩ nghĩ. Từ trong lòng lấy ra một cái tối như mực tiếu tử. Giao cho nàng trong tay. Ngươi thổi này tiếu tử. Này thanh âm ngân nhi có thể nghe được. Nó hội mang ta tới tìm ngươi. Tần Kinh Vũ gật đầu thu hảo. Hướng tới ánh lửa chỗ ha ha một tiếng cười lạnh. Nhướng mày nói. Kia cổ ô trần muốn dùng của ta nhân hiến tế. Tổng yếu hỏi trước hỏi ta tam thiếu có đáp ứng hay không. Đoàn người thay đổi tuyến đường hướng nam đi. Mới đầu vẫn là bình lộ. Đi một chút lâu mà bắt đầu thượng pha thẳng thủy. Bốn phía bóng đêm thảm đạm. Thụ lâm xâm xâm, thỉnh thoảng truyền đến cúi đầu thú hào. Nhưng thấy Triệu Phỉ Nhan lập tức đi ở phía trước. Sờ soạng chi sáo nhỏ vừa đi vừa thổi. Theo kia thật dài ngắn ngủn tiếng sáo. Giấu ở chỗ tối cầm thú lại cũng không dám tới gần. Càng chạy sắc trời càng lượng. Hôm đó biên nổi lên mặt trời. Đó là tới một chỗ sơn khẩu. Sơn tiếp theo đại phiến rung rừng cây. Ngăn trở tầm mắt, ven rừng là một cái trong suốt thấy đáy dòng suối. Suối bạn lập một khối hình thù kỳ quái đen thui tấm bia đá. Triệu Phỉ Nhan đi qua đi. Cử tay áo ở thạch thượng xoa xoa. Đoan trang một trận, nhẹ nhàng thở ra, đối diện chính là nam đảo giới. Ta chỉ có thể đem ngươi nhóm đưa đến nơi đây. Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, ngươi trở về chiếu cố hảo ta nhị ca. Ta sẽ lại tìm được ngươi rồi. Tốt lắm, nam đảo dị thú phần đông. Các ngươi phải làm tâm. Triệu Phỉ Nhan nói xong. Lại theo trong tay áo lấy hai thúc xanh biếc thảo diệp đưa qua. Đây là đại ca của ta bí chế minh hương thảo. Các ngươi mang ở trên người. Bình thường dã thú xà trùng không dám tới gần. Tần Kinh Vũ khứu kia mùi. Như là kiếp trước dùng quá khu nghĩ nước hoa hương khí. Lập tức tiếp nhận đến. Phần nhất thúc cấp Yến Nhi. Chính mình kia nhất thúc đừng ở cổ áo. Hướng nàng xua tay nói. Được rồi, ngươi sớm đi trở về. Kia thủ vệ binh lính mê man lâu như vậy. Ngươi còn phải nghĩ biên cái lý do làm cho đại ca ngươi tin phục. Triệu Phỉ Nhan nhìn xem sắc trời. Cũng không nói thêm nữa. Xoay người đi vòng vèo. Nhìn cô gái bóng dáng vội vàng biến mất ở tầm mắt. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. Cười nói. Xem ra, nàng áp căn không tin chúng ta có thể cứu ra người đến. Yến Nhi Tùng Hạ Kiên. Mếu máo lẩm bẩm nói. Ta cũng không rất tin tưởng. Ngươi, Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Này người nhát gan, nào có như vậy diệt chính mình uy phong. Khí phách, hiểu hay không, mặc kệ hắn, quay đầu bước đi vừa nói. Sợ gì, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi nhanh đi, ta cũng không muốn từ xà trong bụng tìm người. Ai khi nói chuyện, đã là đi tới suối nước biên. Không biết thải tới cái gì. Lòng bàn chân vừa chợt. Hiểm hiểm hướng phía trước đánh tới. Một cánh tay đem nàng chặn ngang câu trở về. Yến Nhi phù nàng đứng vững. Đưa lưng về phía khom người xuống làm lễ. Tần Kinh Vũ nhìn trước mặt kia gầy thon dài thân hình. Nào nào, làm cái gì? Suối nước lạnh, vẫn là ta lưng chủ tử đi qua đi. Tiểu tử này, liền thích hợp làm này đó hậu cần công tác. Đấu tranh anh dũng linh tinh chuyện tình vẫn là giao cho Ngân Dực có vẻ ổn thỏa. Ngân Dực, chết tiệt tên, rốt cuộc đi nơi nào đâu? Ghé vào Yến Nhi gầy yếu đầu vai. Tần Kinh Vũ thần du rất hư. Chỉ cảm thấy dưới thân người đi lại nhẹ nhàng. Đi được cực nhanh, vài bước thẳng quá dòng suối nhỏ. Đảo mắt liền vào rừng cây. Lại không nửa điểm phóng nàng dưới ý tứ. Chỉ nghiêng đầu hỏi, còn muốn bay qua đỉnh núi mới có thể đến. Nếu không ngươi hí mắt ngủ một hồi. Ta không khốn, rũ mắt xuống tiệp, vụng trộm ách xì một cái. Ánh mắt vô ý thức dừng ở của hắn sau gáy. Triệu Phỉ Nhan tìm đến tộc nhân quần áo cổ áo khai thấp. Lộ ra nhất đại đoạn trắng nõn màu da đến. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua. Như là phát hiện tân đại lục bình thường kêu đứng lên. Yến Nhi, người như thế nào biến đen? Yến Nhi vi đốn một chút. cước bộ không ngừng, thật không, ta không chú ý, thật sự thực khác sao? Cũng không phải thực khác, chính là so với ở Thiên Kinh muốn hắc một chút. Nơi này Thái Dương rất độc, nghĩ này một đường hắn đi theo chính mình quả thật ăn không ít khổ. Nhân phơi nắng đen, thân mình cốt cũng càng đơn bạc, gì, giống như cũng không tính đơn bạc, này kia này lưng vẫn là rất có thịt. Không chút nào ngượng ngùng mặn chư thủ ở sau người một trận loạn nhu sờ loạn. Yến Nhi rốt cục nhẫn chịu không nổi, nghiêng đầu lại đây, bên môi là ẩn hàm ý cười. Làm ơn, ta liền một phen ra bọc xương. Chủ tử ngươi không sợ cấp sờ không có A Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Dõng dạc nói, ta là kiểm tra ngươi thương tốt lắm không có. Của ta thương giống như ở phía trước đâu. Chủ tử ngươi xác định ngươi nhớ không lầm địa phương. Đương nhiên nhớ không lầm. Ta chỉ là nhân tiện nhìn xem địa phương khác có hay không bệnh biến chứng cái gì. Tần Kinh Vũ theo hắn sau lưng hoạt xuống dưới. Lập tức tại kia trách trên lưng dùng sức kháp một phen. Xem ngươi kia tiểu dạng, gầy cùng sườn dường như, ai hiếm lạ sờ, muốn sờ ta cũng nên đi sờ Lôi Mục ca. Cổ tay căng thẳng, tiếp theo thuấn liền bị hắn khấu trong ngực chung, che miệng mũi, khuôn mặt tuấn tú thấp cúi xuống đến, hẹp dài con ngươi đen lý lóng lánh không chừng. Quang diễm khó hiểu, Ngô, Yến Nhi ngươi Tần Kinh Vũ phát ra tiếng khó khăn. Đành phải hướng hắn chừng lớn mắt, cũng không phải lần đầu tiên khai như vậy vui đùa, không đến mức thực tức giận đi, hắn muốn làm cái gì, có phải hay không sườn, về sau sẽ biết, thiếu niên tính cả thân mình đều đè ép xuống dưới, tuy rằng cánh tay chống đỡ trên mặt đất, như vậy sức nặng vẫn là làm cho Tần Kinh Vũ ngực sinh đau. Đáng chết, người ta nơi đó đang ở phát dục được không? Dục muốn phát tác, hắn lại đúng lúc thở dài một tiếng, đem nàng đẩy mạnh cỏ tranh ở chỗ sâu trong, bạc môi cơ hồ thiếp thượng của nàng lỗ tai, hàm hồ nói, đừng náo, có người đến, ách, là ai ở náo ai đâu, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thân, quả nhiên nghe được cách đó không xa sàn sạt tiếng bước chân. Bộ pháp trầm ổn, ít nhất là thất tám gã nam tử, chính mình nhất thời thất thần. Không có nghe ra tiếng âm đến, khả của hắn lỗ tai khi nào thì trở nên như vậy linh mẫn. Không phục, ở hắn trong lòng bàn tay thượng khẽ cắn một ngụm, chỉ cảm thấy hắn động tác không thay đổi. Bàn tay hơi chút tùng hạ, lộ ra một chút hô hấp khe hở. Tần Kinh Vũ nhân cơ hội bài khai tay hắn, ánh mắt ấm ra bụi cỏ, đầu hướng bên kia triền núi. Vài tên cùng mình thân phục sức gần nam tử chính thần tình đề phòng. Cầm trong tay trường thương tuần tra mà đến, ở bọn họ phía sau, mấy chỉ hoàng nâu dã thú bích nhãn loang loáng, cúi đầu kêu gào, đó là một đám thân hình thật lớn sói, có một cái run lên đầu trên người da lông, không biết cố ý vẫn là vô tình, hướng tới hai người ẩn thân nơi từng bước tới gần, Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái lộp bộp, thầm kêu không tốt, nguy rồi, hai người còn chưa tới tế đàn, sẽ bị nhân phát hiện. Sắp dẫn phát một hồi ác chiến, ngón tay khinh nâng, tức là bị ai phát hiện khoảng cách không đủ, chính mình căn bản nhắm không được mục tiêu, nói sau lúc này tùy tiện ra tay, cho dù đói sói trung châm rồi ngã xuống, mấy người tất nhiên tiến đến xem xét, đến lúc đó giống nhau hội bại lộ thân hình, trong phút chốc, trên trán tràn ra giọt giọt mồ hôi lạnh, mênh mông nắng sớm chung, kia con sói càng ngày càng gần. Bích trong mắt chợt lóe sáng, làm bộ dục phốc, Tần Kinh Vũ lòng bàn tay đặt tại trên chuôi kiếm, chỉ đợi kia xúc sinh lại đây, một kiếm chặt bỏ nó đầu sói, mà ở nàng phía sau, thiếu niên tay áo để khấu nhanh một vật, thanh tay áo gian tuyết quang thoáng hiện, sát khí ẩn ẩn, vận sức chờ phát động, phịch một tiếng, một đạo ánh lửa ở sơn bên kia giữa không trung hiện lên. Hào quang chói mát, đồng thời có nhân cùng kêu lên tụng sướng. Núi cao bạc phơ, nhật nguyệt sáng tỏ, rất hoang chi thánh, giáng phúc sáng nay, tế ngô thánh linh hề. Cử rượu nhất cân, tụng ngô thánh linh hề. Thiên địa huy hoàng, mấy người đều là dừng lại cước bộ, ngửa đầu tướng vọng, tốt lắm, hiến tế sẽ bắt đầu. Chúng ta trở về đi. Trong đó một người nhu môi thổi ra vài cái đoàn âm. đàn sói theo sát nhân sau mà đi. Kia sói nghe được tiếng vang, cái mũi hút hấp, giống như ở kinh nghi khiếp đảm, bỗng nhiên chạy đi chạy vội. Bọn họ đi rồi, Tần Kinh Vũ dậy Yến Nhi ôm ấp, chậm rãi đứng dậy, sờ sờ cổ áo chỗ Minh Hương Thảo, khen hay nói, cư nhiên có thể đem sói dọa đi, xem ra này Thảo còn là có chút dùng được. Yến Nhi cười cười, bắn hạ cổ tay áo nói, chúng ta đi thôi, mới vừa rồi tụng sướng thanh khởi, chung quanh tuần tra người đều trở về, cũng là tới gần tốt nhất thời cơ. Hai người liễm tươi cười, lập tức cước bộ không ngừng, lặng yên phàn sơn mà lên. Này sơn cũng không tính hiểm trở, chính là núi đá lân thường, cây cối rất thưa thớt, cũng may có Yến Nhi ở bên rằng co nâng, không một hồi đi ra đỉnh núi, dừng bước hướng tiếp theo vọng, nhưng thấy chân núi đông nghìn nghịt tất cả đều là bóng người. Trong đó còn kèm theo một ít tật lớn thú loại, lại đều an thuận phục tùng, Tần Kinh Vũ không kịp nhìn, ánh mắt trực tiếp đầu hướng trung gian tế đàn. Kia tế đàn trình viên vòng tròn, xông ra mặt hai thước đến cao, đường kính chừng 3-4 trượng, làm như dùng nhất chỉnh khối thiên nhiên cẩm thạch tỉ mỉ mai mà thành. Ở mới lên dương quang hạ oánh lóng lánh, viên hoàn trung ương xương trắng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cái bệ thuần màu đen, hoa văn rườm rà, nhất thời không thể phân biệt cụ thể đồ án. Tôi phía dưới còn lại là điêu bốn vần quanh tế đàn nửa vòng tròn câu tao. Hiến tế thanh thế lớn, sắp bắt đầu, tế đàn tự nhiên là đã sớm bị cọ rửa sạch sẽ. Bố trí rực rỡ hẳn lên, xinh đẹp tinh thuần, sáng rọi tùng sinh, dù vậy, Tần Kinh Vũ vẫn là cảm nhận được một tia huyết tinh khí. Tràn ngập ở tế đàn chung quanh, thiên địa trong lúc đó, vài tiếng ngân nga trung minh. Cổ nhạc thanh khởi, một đội binh lính nâng tế phẩm thong thả đến gần, binh lính hai người một tổ, phân loại tả hữu, đem tế phẩm nâng trên vai thượng, từng bước một đi lên tế đàn phía dưới thềm đá, tế phẩm trình dài điều trạng, bị bạch quyên bao vây quanh thân, cận lộ ra hé ra mặt đến, đúng vậy, là nhân mặt, hé ra trương quen thuộc nhân mặt, nhìn kia tế phẩm bị nâng thượng tế đàn. Đàn hạ nhân chờ tính cả thú loại đều cúi người đi xuống, cùng kêu lên hoan hô, mà tế đàn trung ương xương trắng chỗ, có cái gì vậy từ hoãn dâng lên, ngẩng đầu mà lên, cùng lúc đó, Tần Kinh Vũ trong lồng ngực tức giận chạy trồm, thủ đặt tại trên chuôi kiếm, cắn răng, sẽ rút kiếm, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai, đợi chút, Tần Kinh Vũ quay đầu thoáng nhìn hắn kia không chút để ý bộ dáng. Tức giận nói, chờ cái gì chờ, chờ các huynh đệ đều vào xà khẩu lại đi mổ bụng phá bụng sao? Yến Nhi nhìn quanh bốn phía, đáy mắt dị sắc hiện lên, khẽ cười nói, ta có nắm chắc cứu người, cũng có thể toàn thân trở ra, bất quá sao chủ tử muốn như thế nào cắm tạ ta? Ách, tiểu tử này đầu óc nước vào sao? Thời khắc mấu chốt, còn đề điều kiện, Tần Kinh Vũ thật sự khí không đánh một chỗ đến, nếu không kia vẻ mặt minh sán như nước mùa xuân tươi cười. Thật muốn trực tiếp đem hắn đá xuống núi đi, này tình hình không đúng, nói không nên lời quái dị, ra vẻ có cái gì vậy cùng trước kia không giống với. Nói đi, người nghĩ muốn cái gì, ta muốn Yến Nhi thanh thanh yết hầu. Ánh mắt phóng nhu, tiếng nói càng thấp, ta muốn ngươi lấy thân, ngươi nói cái gì, một thân, cổ nhạc chấn thiên, Tần Kinh Vũ không có nghe quá rõ ràng, để sát vào đi qua hỏi, đã thấy hắn thanh khê bàn con ngươi rạng rỡ sinh huy nhìn chính mình. Đáy mắt một chút quyết đoán cùng kiên trì, bạc môi lại mở ra, ta là nói ta muốn, trong phút chốc, bóng đen nổi lên, ở đối diện ngọn núi. Có nhân thân dài quá cổ, đối với kia dưới tế đàn mọi người, phẫn nộ, tràn ngập dã tính, dài thanh chu lên, nhiễu loạn hiến tế đại điển đồng thời, cũng đánh gãy liền nhau chỗ một đoạn này chủ mưu đã lâu tâm nguyện. Ngao ô cách chương.